Nếu như nói võ giả sùng bái cường giả, như vậy luyện dược sư cũng đồng dạng sùng bái luyện dược sư cao phẩm hơn so với bọn hắn. Không thể nào, hắn nhất định là ăn gian, ta tuyệt đối không tin hắn có thể một lần luyện chế ra được 4 khỏa đan dược, đây tuyệt đối là không thể nào, sư phụ ta là thất phẩm luyện dược sư cũng làm không được, hắn dựa vào cái gì mà làm được. Tề Đồng vô cùng kích động la hét lên nói, người của Cốc gia thừa nhận Lăng Tiếu, vậy đại biểu cho bọn họ thua, không chỉ thua mất 50 gốc lục giai cao cấp linh thảo kia còn thua một cánh tay. 50 gốc lục giai cao cấp linh thảo kia thua mất liền thôi đi, sau này có thể tìm lại, nhưng mà thua cánh tay kia liền không có khả năng vãn hồi nữa rồi. Tề Đồng mới gần 100 tuổi, tương đối mà nói còn rất trẻ tuổi, con đường muốn đi còn rất dài, nhân sinh mỹ hỏa của hắn mới vừa bắt đầu, hắn tuyệt đối không hy vọng chính mình thật trở thành tàn phế mất một cánh tay a. Còn sững sờ ở đó làm gì, đi theo ta. Ô Phục không giống như là Tề Đồng, hắn rất nhanh khôi phục lại tỉnh táo, hắn biết chuyện này không phải phát triển giống như bọn họ suy nghĩ rồi, hắn đang đứng thẳng đoạn lướt về phía bên cạnh Tề Đồng, một tay nắm lấy bả vai của Tề Đồng lập tức hướng về phía bên ngoài cốc ra chạy đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Liêu Quần bình tĩnh trở lại, lập tức từ tại chỗ bắn ra, hướng về. Cốc truyện audio.com, phía sư đồ Ô Phục đuổi theo mà đi, chỉ bất quá có một người so với hắn còn nhanh hơn đuổi theo sư đồ Ô Phục. Cách chương.